cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1553, xác nhận lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu khoảng thời gian Vương Tân Vũ ở Thanh Phong Quan phát hiện thi thể của Nhung Nhung công chúa khởi điểm, nàng ta không biết đó là thi thể của Nhung Nhung công chúa. Nhưng tòa viện đó là nơi Hiền Phi và Nhung Nhung công chúa từng ở, nếu sau khi đào thi thể kia ra, Vương Tân Vũ nghi ngờ. Có lẽ ban đầu nàng ta không hoài nghi Nhung Nhung công chúa, nhưng nơi đó dù sao cũng chỗ ở của Hiền Phi, mà Hiền Phi họ Vương. Chỉ cần Vương Tân Vũ không quá ngu xuẩn, sau khi đào thi thể kia lên, nàng ta sẽ không lớn tiếng trương dương, mà âm thầm điều tra chuyện này. Nếu thi thể có liên quan tới Hiền Phi, như vậy, nàng ta sẽ nắm giữ một bí mật của Hiền Phi trong tay. Vân Trần không biết đến cuối cùng Vương Tân Vũ có biết thi thể kia là Nhung Nhung công chúa không? Nhưng nếu nàng ta đem chuyện này về kinh thành điều tra trong lúc vô ý để người có liên quan tới Triệu Ngọc Nhung biết được, từ đó Triệu Ngọc Nhung cũng biết. Để bảo vệ bí mật kia, Triệu Ngọc Nhung chắc chắn sẽ giết Vương Tân Vũ. Dù Vương Tân Vũ có tra ra chân tướng hay không, Triệu Ngọc Nhung đều sẽ không để thi thể kia lần nữa gặp ánh sáng mặt trời. Đương nhiên, trước khi xác định chuyện này, nàng vẫn phải điều tra xem thi thể dưới gốc cây có phải do Vương Tân Vũ đào ra hay không. Nếu là Vương Tân Vũ đào ra, động tĩnh lớn như vậy, ở Thanh Phong Quan chắc chắn có người nhìn thấy. Có điều, nếu đây là sự thật vậy người giết Vương Tân Vũ hẳn cũng nghĩ đến. Hiện tại lại đi tìm nhân chứng, e rằng có chút khó khăn. Nhưng dù khó đến đây, đây cũng là một chỗ đột phá. Nếu có thể chứng minh cái chết của Vương Tân Vũ có liên quan tới Triệu Ngọc Nhung, người của Vương gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn. Nói thế nào, Vương Tân Vũ cũng là nữ nhi Vương gia, nàng ta còn có phụ thân làm thượng thư. Nếu có thể chứng minh cái chết của Vương Tân Vũ Vũ Vương Triệu Kỳ cũng tham dự. Vậy thì không thể tốt hơn, cho dù Triệu Kỳ hiện là con nuôi của Vương Hoàng hậu, được phong làm Vũ Vương, người Vương gia cũng sẽ không chịu đựng một. Con rối, từng giết hại người của gia tộc họ. Cho dù người Vương gia tạm thời nhịn, sau này chỉ sợ cũng rất khó hợp tác như trước. Cho nên thi thể kia rốt cuộc do ai đào lên, đó là hy vọng của nàng. Vân Chân sai người bên trà xá tiếp điều tra, đồng thời lần nữa tiến cung tới tái Hiền cung gặp Hiền Phi. Mọi việc đều cần có chứng cứ, người thông minh am hiểu trinh thám, am hiểu cử nhất phản tam, nhưng đồng thời cũng có một câu nói rằng, người thông minh thường bị thông minh phản lại. Cử nhất phản tam, dù y phen san, suy một ra ba, học một biết mười. Vân Trần không cho rằng mình là người thông minh, nàng nhiều nhất chỉ nghĩ nhiều hơn người bình thường, cũng thận trọng hơn một chút. Trước khi đưa ra phán đoán, nàng không thể chỉ dựa vào suy luận của mình, mà còn cần chứng cứ. Nàng tiến cung gặp Hiền Phi, là muốn xác nhận xem Hiền Phi có động tới thi thể của Nhung Nhung công chúa không. Nhung Nhung, Hiền Phi nghe nàng nhắc tới Nhung Nhung công chúa, ánh mắt liền lộ sự bi thương. Năm đó, bà mất con, Nhung Nhung công chúa mất mẫu thân. Hai người ở Thanh Phong Quan sống nương tựa lẫn nhau, Hiền Phi thật sự coi Nhung Nhung công chúa như nhi nữ thân sinh của mình. Do vậy vừa nghe nàng nhắc tới, trong lòng bà khó tránh khỏi thống khổ. Ta chưa từng quay lại, Hiền Phi nói, mấy năm nay ta không dám trở về. Ngày giỗ mỗi năm của Nhung Nhung, ta chỉ dám lén đốt cho nó vài nén hương, đừng nói tới việc trở về thăm nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thân phận hiện giờ của bà, vô duyên vô cớ trở về, khẳng định sẽ khiến người ta chú ý cách trương.